Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 345, 345. Chương 345 huyết hồng nước mắt. Tiểu Cắt hai mắt nhìn không thấy. Muốn từ đại đường chạy ra đi. Không ai đi theo thực dễ dàng bị thương, Liên Thanh không yên tâm. Xoay người nhìn phía Kiệt Nhi. Kiệt Nhi, đuổi kịp Tiểu Cắt, hảo. Mấy ngày liền Kiệt nhanh chóng đuổi theo, Liên Thanh nhìn đến Kiệt Nhi. Đuổi kịp Tiểu Cát, mới yên tâm mà nhẹ nhàng thở ra, Tiểu Cát đôi mắt khẳng định có vấn đề. Nhưng hắn không muốn lộ ra, Liên Thanh không thể miễn cưỡng hắn, Thanh tỷ tỷ, Tiểu Cát ca ca vừa rồi ở, ta không dám cùng ngươi nói. Tiểu Cát ca ca nước mắt là màu đỏ, Tiểu Ái gặp qua Tiểu Cát ca ca lưu nước mắt, Tiểu Cát nước mắt là màu đỏ. Liên Thanh mày lại một lần thâm túc, màu đỏ nước mắt là huyết, Tiểu Ái nghiêm túc mà mổ đầu, giải thích nói, bởi vì Tiểu Ái cùng Tiểu Cát ca ca đều không có phương tiện hành động, thường xuyên cùng nhau đãi ở trong phòng nhỏ, Tiểu Ái thấy Tiểu Cát ca ca chảy qua hai lần nước mắt, hai lần từ hốc mắt chảy ra nước mắt đều là màu đỏ, thoạt nhìn, có điểm đáng sợ, ngươi không cùng Tiểu Nam tỷ tỷ nói sao? Tiểu Cát khác thường, Mạch Á Nam không có khả năng không rõ ràng lắm đi. Tiểu Cát ca ca không cho ta nói cho Tiểu Nam tỷ tỷ. Tiểu Ái thẻ lưỡi, Tiểu Cát ca ca chỉ là nói không nói cho Tiểu Nam tỷ tỷ. Nhưng chưa nói không cùng Thanh tỷ tỷ thẳng thắn, Liên Thanh ánh mắt dừng ở đại đường ngoại hồ sen. Bên ngoài đã không có Tiểu Cát cùng Kiệt Nhi thân ảnh, Tiểu Ái. Tiểu Cát lưu nước mắt thời điểm. Là nhắm mắt lại vẫn là trợn tròn mắt. Tiểu Ái hồi tưởng một chút. Khẳng định mà đáp trả. Nhắm mắt lại. Bởi vì nước mắt đau. Nhắm mắt lại. Chảy ra màu đỏ huyết lệ. Tiểu Cát cha mẹ cho rằng Tiểu Cát đôi mắt là điểm xấu. Là bởi vì thấy Tiểu Cát chảy xuống nước mắt là huyết sắc đi. Tiểu Cát ca ca trước đó bảo mật. Tiểu Ái. Đem ngươi đôi tay đáp đến này viên trong suốt trên tảng đá. Liên Thanh tạm thời buông Tiểu Cát sự. Đem Tiểu Ái đẩy đến bãi Trắc Linh Thạch trước bàn, Tiểu Ái chiếu Thanh tỷ tỷ phân phó làm. Đem tay nhỏ đáp ở trong suốt trên tảng đá, Trắc Linh Thạch chậm rãi nổi lên phản ứng. Tràn ra ánh sáng so Tiểu Thiên thí nghiệm khi muốn thịnh. Nhưng ánh sáng như cũ không có thể hội tụ thành tiểu lượng điểm, Tiểu Ái. Người đêm nay cũng ăn viên tẩy tủy đan, còn có một lọ dục linh đan. Mỗi ngày một viên đừng quên ăn. Liên Thanh cũng không tính toán nói cho Tiểu Ái. Nàng có linh tu thiên phú, đến nỗi Tiểu Ái có được dị năng. Đoán trước tương lai chuẩn không chuẩn xác. Còn chờ quan sát, cảm ơn Thanh tỷ tỷ. Tiểu Ái chiều Liên Thanh ngọt ngào cười, Liên Thanh nhéo. Nhéo Tiểu Ái đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Đẩy nàng ra đại đường. Từ Thanh Liên cung kiến thành sau. 13 cái hài tử đã rời đi vứt bỏ phòng nhỏ. Dọn vào Thanh Liên cung sân, bọn nhỏ sân kêu. La Sát Các, tên này vẫn là Mạch Á Nam lấy. Liền dựa theo Liên Thanh cho bọn hắn danh hiệu mệnh viện danh, La Sát Các nội. Mạch Á Nam đem Liên Thanh cho nàng ấm thuốc mở ra. Đảo ra một cái đan dược. Chuẩn bị phát đi xuống, nhưng kim quang tự bạch bình sứ tràn ra. Ngay cả Mạch Á Nam lòng bàn tay đan dược cũng ở phiếm kim quang. Mạch Á Nam không thể tin tưởng mà dơ lên tẩy tủy đan. Đếm kỹ mặt trên đan văn, 9 văn đan. Mạch Á Nam kinh hô. Trừng lớn đôi mắt nhìn 10 cái hài tử, bọn nhỏ đều không rõ Tiểu Nam tỷ tỷ vì sao như vậy kinh ngạc. Bọn họ đối đan dược phẩm cấp cũng không hiểu biết, Mạch Á Nam chạy nhanh đem 9 văn tẩy tủy đan. Chia 10 cái hài tử. Xoay người rời đi La Sát Các, Tiểu Nam tỷ tỷ. Tiểu Thiên vừa lúc cầm ấm thuốc hồi La Sát Các, Mạch Á Nam nhìn chằm chằm Tiểu Thiên ấm thuốc. Thanh tỷ tỷ cho ngươi cái gì đan dược? Có thể cho Tiểu Nam tỷ tỷ nhìn xem sao? Ân, Thanh tỷ tỷ cho ta một viên tẩy tủy đan. Còn có một lọ kêu dục linh đan đan dược. Tiểu Thiên tướng trong tay xủy cái chai đưa cho Mạch Á. Nam, Mạch Á Nam mở ra ấm thuốc. Phát hiện một loại khác đan dược cũng là 9 văn đan. Liên Thanh luyện dược thiên phú cũng quá cường. Hết chương.